Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay lúc mọi người thất thần, cửa xe mở ra, bốn nam nhân đồng thời nhảy xuống xe, đồng loạt hành động, sau đó tiếng súng đột nhiên vang lên. Nam nhân trung niên gần như lập tức hét lên the thé. Tuy nhiên, đám nam nhân kia dường như có mục đích của mình. Bọn hắn nhẹ nhàng vòng qua nam nhân trung niên, bắn hôi cẩu một giây trước còn phách lối không coi ai ra gì thành cái sàn. Hôi cẩu không dám tin mình cứ thế chết đi. Khi ngửa mặt lên trời ngã xuống, thậm chí hai cánh tay của hắn còn cào cấu vào hư không, nhưng cái gì cũng không bắt được. Mười tên đàn em bên dưới cũng chẳng có ý định phản kích, người nào cũng ôm đầu chạy trối chết. Là lúc này đấy. Bên ngoài đã loạn thành một bầy. Để Diệu Dương trong xe nói với lão Miêu đang lái xe, đi xuống xe đi. Lão Miêu gật đầu, hít sâu một hơi rồi mở cửa xe nhảy xuống, kêu lên một tiếng. Ì mà là Bính không có ở đây, đi thôi. Bốn nam nhân ngoan ngoãn lui về phía sau, đồng thời súng trong tay còn phun ra lửa, ép mọi người ngoan ngoãn bò trên mặt đất rồi mới nhảy lên xe lái đi. Năm phút sau, đám đàn em còn chưa tỉnh hồn mới thận trọng từ dưới đất bò dậy, nhìn hôi cẩu đã không còn thở nằm trên mặt đất, không khỏi hít sâu một hơi. Hôi cẩu là đệ nhất đả tử của Ma La Bính, hơn nữa còn đi theo Ma La Bính tròn 15 năm, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Hắn vừa chết, Ma La Bính nhất định phát cuồng. Làm sao bây giờ? Một tên đàn em nhìn những người còn lại. Chúng ta đi mau, cớm sẽ đến ngay bây giờ. Sau đó thông báo cho Bính ca, bằng nhà câu đã ra tay. Đám người còn lại ném cho ông chủ quán trà mặt như màu đất một đống tiền rồi ông lấy thi thể của hôi cẩu rời đi. Đi đâu đây? Trình độ lái xe của lão Miêu không tệ. Sau bảy quẹo tám rẽ, hắn dừng xe ở ven đường. Lên tiếng nói, vậy ta đã làm xong rồi. Các ngươi nên thực hiện lời hứa. Không thì các ngươi diệt khẩu ngay lập tức. Nói xong, nam nhân nhắm mắt lại. Không phải là hắn không nghĩ đến bước này. Đám người kia rõ ràng đều là tay giết người chuyên nghiệp, nhưng từ đầu đến cuối lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đây là thứ ngươi nên có. Để Diệu Dương mỉm cười, ném cái túi sách đã chuẩn bị trước cho lão Miêu, vừa cười vừa nói. Vì có cần kiếm thêm nữa không? Kiếm như thế nào? Sau khi nhìn thấy số tiền, lão Miêu mới thở phào một hơi. Những người kia xác thực không lừa hắn. Nếu đã quyết định giết hắn, đối phương không cần phải chuẩn bị tiền mặt, chỉ vẽ vời cho thêm chuyện mà thôi. Nghe nói bên dưới băng nha câu có một đàn em rất thông minh tên Tiểu Mật. Hắn ở đâu? Lão Miêu quay đầu lại, dùng ánh mắt khó tin đám người để Diệu Dương, vì hôi cậu chết rồi, các ngươi không muốn qua cửa Hào Giang sao? Nhớ kỹ, chúng ta là dân xã hội đen. Để Diệu Dương mỉm cười, ánh mắt như ma đầu nhìn lão Miêu, vậy còn các ngươi chỉ là ngụy binh, sợ cái gì chứ? Sự khác biệt về văn hóa khiến lão Miêu không thể nghe ra sự giễu cợt trong giọng điệu của Để Diệu Dương, vậy mà là Bính chắc chắn đã nhận được tin báo, phản công với tốc độ nhanh kinh người. Chưa đến 20 phút, khắp nơi ở Hào Giang sẽ toàn là người của hắn. Các ngươi giết thêm Liêu Ca, các ngươi khẳng định chúng ta có thể rời khỏi, 20 phút. Để Diệu Dương ung dung trả lời, đi đủ rồi. Ngươi lặp lại lần nữa đi. Ma La Bính tướng ngũ đoạn, gương mặt dữ tợn. Để che giấu hung tướng của mình, hắn còn cố ý đeo một cặp kính gọng vàng. Cho dù là vậy, trông hắn cũng chẳng thêm được mấy phần nho nhã, ngược lại còn tăng thêm mấy phần xảo trá. Hôi cẩu ca chết rồi, do băng nha câu làm. Lão Miêu xuất hiện khiến tất cả những người chứng kiến đều không khỏi hoài nghi, gần như trong miệng một lời trả lời. Đây bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Ma La Bính dữ tợn nói, rồi khó trách ngay từ đầu hắn lại để cho đám người A Chiến dẫn đội. Nghe thì có vẻ hay, thì ra là có chủ ý này. Ý của ngươi là? Lý Sư Gia ở bên cạnh rót cho Ma La Bính một tách trà, lên tiếng hỏi. Ta vào ngành sớm hơn hắn, tiền của ta nhiều hơn hắn, người của ta đông hơn hắn, cho nên hắn đã động tâm tư. Ma La Bính đã thật sự nổi giận. Để hắn biết muốn đánh chìm ta nhất định phải mượn tay của Tư Đồ Ngọc Liên điều người của ta ra ngoài. Nàng không đến mức bất công như vậy. Lý Sư Gia im lặng một lát rồi nói, để tình hình bây giờ cho thấy có thế lực bên ngoài muốn chen chân vào ngành cờ bạc, muốn chúng ta nội đấu. Ta ngã xuống, Hào Giang chính là thiên hạ của băng nha câu. Có được một phần trong đó còn tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Một con thuyền đánh bạc làm sao bằng một thành phố chứ? Không phải là không có khả năng này. Đại tỷ và băng nha câu qua lại rất gần. Lý Sư Gia gật đầu, Ừ, không thể cho hắn cơ hội này được, nhưng Hôi Cẩu vừa chết, A Chiến và A Nhân không có mặt ở đây. Chúng ta không có người đắc lực có thể giúp đỡ. Chúng ta có rất nhiều người, cứ đánh với hắn thôi. Ma La Bính mỉm cười nói, để hắn có thể ra tay xử lý chó điên, vì sao ta không thể cho người bẻ răng con ngựa đầu đàn của hắn chứ? Đứng dậy, Ma La Bính giẫm đầu mẩu thuốc lá dưới chân, đi gọi người làm việc, quét sạch hiện trường giết người. Nam nhân giống như hổ điên, người muốn làm thì phải làm cho lớn. Xem ai chết trước. Chương 1194, đánh đến cùng ệ bánh trứng nóng đây. Căng thúc mỉm cười, đặt chiếc bánh trứng mới nướng lên chiếc bàn hơi chật chội ở tầng 2 của cửa tiệm, nói với Tiểu Liêu đang đùa nghịch với thẻ đánh bạc, đây bây giờ ngươi đã kiếm được tiền, ta còn tưởng với thân phận của ngươi, ngươi nên dẫn mấy cô gái ra ngoài ăn gan trời chứ. Không ngờ ngươi vẫn thích ăn bánh trứng nướng do ta làm. Căng thúc, tay nghề của ngươi vẫn ngon như ngày nào. Tiểu Liêu đến một mình. Từ khi biết mình mắc bệnh ung thư mũi họng giai đoạn cuối, hắn có chút thu mình lại. Hắn chán ghét cảm giác tiền hô hậu ủng trước đó. Vào thời điểm bắt đầu đếm ngược của cuộc đời, hắn thà ở một mình hoài niệm nhớ nhung quá khứ, còn hơn phải lục đục chém giết lẫn nhau. Một dòng nước nóng từ lỗ mũi chảy ra, mặc dù nam nhân đã dùng khăn tay để lau, nhưng máu vẫn nhỏ xuống tấm thẻ đánh bạc mà hắn luôn trân quý. Chiếc thẻ màu vàng nhạt và máu màu đỏ sậm hòa vào nhau, nhìn có chút quỷ dị. Ngươi cứ từ từ ăn, không đủ ta lại làm tiếp. Căng thúc đã già. Hắn dặn dò một tiếng rồi chậm rãi bước xuống lầu, miệng còn lẩm bẩm, đi còn nhớ lúc đó tên tiểu tử thúi ngươi ngày nào cũng thề thốt với ta, nói tương lai ngươi nhất định sẽ mở 17-18 tiệm bán bánh trứng nướng, mỗi ngày sẽ ăn đủ từ 3 đến 50 cái bánh trứng. Nghe lão nhân cực khổ lầm bầm, Tiểu Liêu chỉ mỉm cười chứ không lên tiếng. Nhìn theo bóng lưng của hắn, nam nhân cũng không để ý đến lỗ mũi vẫn còn chảy máu, bắt đầu nhai nuốt, biểu hiện thỏa mãn. Đằng sau vang lên tiếng bước chân, nghe ra được đối phương rất cường tráng, bàn chân dẫm lên tấm ván gỗ cũ nát trên lầu 2 vang lên tiếng kẹt kẹt. Tiểu Liêu phát hiện tiếng bước chân của người này hoàn toàn khác với bước đi rón rén của Căng Thúc, nhưng hắn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, về nơi này không buôn bán, chuyển sang tiệm khác đi. Hắn là cánh tay phải của Băng Nha Câu. Bây giờ Băng Nha Câu có thể chiếm được một nửa giang sơn Hào Giang không thể bỏ qua công lao của Tiểu Liêu. Nước lên thì thuyền lên, người nam nhân không đắc tội nổi ít càng thêm ít. Mặc dù vẫn còn nhưng khẳng định không phải người giờ này vẫn còn đến một tiệm bán bánh trứng nướng cũ nát. Tiếng bước chân không dừng lại. Điều này khiến cho Tiểu Liêu vốn không vui vì bệnh tật có chút bất mãn. Hắn cau mày quay đầu lại. Người đến không cho hắn cơ hội lên tiếng. Đối phương sải bước đến sát cơ thể Tiểu Liêu, sau đó vươn tay trái nhanh như tia chớp bịt chặt miệng hắn, còn dao găm trong tay phải đâm thẳng vào trái tim hắn. Nhanh, chuẩn, vững. Không một câu nói nhảm, mục đích của đối phương rõ ràng chỉ có hai chữ. Lấy mạng. Biểu hiện của Tiểu Liêu bị đâm trúng rất kỳ quái, không có quá nhiều thống khổ lẫn phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là sự giải thoát. Để Diệu Dương cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn là tay già đời. Đương nhiên sẽ không để ý đến suy nghĩ của một người chết. Hắn quả quyết rút đao, thậm chí khi quay người còn không quên mang theo thẻ đánh bạc kia. Ma La Bính đột nhiên phản kích đánh cho Băng Nha Câu trở tay không kịp. Thậm chí hắn còn chưa kịp phản ứng, hai sảnh của mình đã bị người của Ma La Bính chen chúc xông vào. Oán hận của Ma La Bính đối với Băng Nha Câu chất chứa đã lâu, hắn dứt khoát hạ tử thủ. Ỷ vào quan hệ nhân mạch trong kinh doanh nhiều năm, hắn có chút không kiên nể gì cả. Trực tiếp sử dụng súng đạn. Băng Nha Câu xác thực rất bưu hãn, phản ứng cực nhanh. Mặc dù Ma La Bính hữu tâm đánh vô tâm, nhưng vẫn bị những người này chống cự. Băng Nha Câu còn chưa hiểu nguyên nhân đã nổi giận như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa. Hắn không ngờ Ma La Bính lại dự định lấy mạng mình như vậy. Hai chiếc xe chở tay súng chậm rãi dừng lại trước cửa khách sạn. Khi Băng Nha Câu cùng với một tên đàn em từ trong khách sạn chạy ra, người của Ma La Bính đã ra tay. Nòng súng đen ngòm duỗi ra từ cửa sổ xe, sau đó xả đạn một cách bừa bãi. Thuộc hạ trung thành của Băng Nha Câu là Diệu Tử đã cứu hắn một mạng. Nhìn Diệu Tử cả người đầy máu, gương mặt Băng Nha Câu trở nên dữ tợn. Sự việc cho đến bây giờ vì lý do gì đã không còn quan trọng, hai bên đã kết tử thù, cho nên nhất định phải có một người ngã xuống. Hào Giang vốn đã gió nổi mây phun, bây giờ lại phong vân tái khởi. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ đằng xa. Hai chiếc xe nghênh ngang rời đi. Khóe mắt Băng Nha Câu trừng to như muốn nứt ra. Tính tình của hắn vốn hung hãn. Bây giờ chịu tổn thất lớn như vậy nhưng lại không thể phản kháng, nỗi uất nghẹn này làm cho hắn như muốn phát điên. Đánh, đánh đến cùng. Nam nhân ôm Diệu Tử đã chết, thét lên, vì cỡ nào cũng đánh, còn một người cũng phải đánh. Cho dù Thiên Vương lão tử đến, ta cũng không ngừng. Đoán chừng ta sẽ bị gọi lên nói chuyện. Các ngươi đi tìm Tiểu Liêu, bảo hắn nghĩ cách đi. Thấy cảnh sát sắp đến gần, Băng Nha câu dặn dò đàn em một câu. Để ta ứng phó với tụi cớm, chúng ta là người bị hại mà, sợ cái gì? Thấy mình đã rời xa Hào Giang, lão Miêu có chút im lặng. Những người kia làm việc quả thật quá giỏi, hơn nữa còn rất dứt khoát, tính mục đích rất mạnh, không phải loại xã hội đen bình thường có thể làm được. Tuy nhiên, bọn hắn rất biết giữ lời. Hiện tại, trong ba lô sau lưng nam nhân đang có 4 triệu tiền mặt. Đến cảng thành, có một chiếc thuyền đến Tinh Điều Quốc. Để Diệu Dương nói với lão Miêu, ờ sao vậy? Không nỡ rời khỏi đây à? Đúng. Lão Miêu thành thật trả lời, ngày ta sinh ra ở đây, ăn cơm ở đây, bạn bè cũng ở đây, đương nhiên không nỡ rồi. Chỉ là một Băng Nha câu thôi mà. Để Diệu Dương chắp tay sau lưng, nhìn sóng cả chập trùng trước mặt, để có cơ hội. Vì sao các ngươi lại khẳng định Ma La Bính và Băng Nha Câu sẽ đánh nhau? Chỉ cần một cuộc điện thoại, mọi người sẽ đồng ý ngồi xuống nói chuyện. Bọn hắn nhất định sẽ phát hiện sự việc có chút kỳ quái, lão Miêu làm như không nghe thấy ẩn ý của nam nhân trước mặt, hiếu kỳ hỏi hắn vấn đề mà mình muốn biết. Chương 1195, là ai e bọn hắn đồng ý ngồi xuống nói chuyện sao? Để Diệu Dương lắc đầu, điều mâu thuẫn ở đó, một núi không thể chứa hai hổ. Hai người kia sớm muộn gì cũng phải phân thắng bại. Chúng ta chỉ đẩy một cái mà thôi. Băng Nha Câu không có Tiểu Liêu, cho dù hắn có thể thắng cũng thắng rất khó khăn. Hắn vỗ vai lão Miêu, vì giết chết Tiểu Liêu chỉ là để hai bên ngang bằng thế lực với nhau. Có như vậy chơi mới vui. Tốc độ của chiếc thuyền rất nhanh, sau đó biến mất không thấy đâu. Mai Hiểu Âu đứng trên bờ thở phào một hơi. Khi tạm biệt, nữ nhân sợ để Diệu Dương trở mặt giết chết lão Miêu. Kết quả khiến cho nàng cảm thấy hài lòng, tối thiểu lão Miêu vẫn còn sống. Về phần lão Miêu đi đâu, sống ra sao không còn liên quan đến nàng nữa. Đây chính là nữ nhân của Mai Gia. Khi Tư Đồ Ngọc Liên nhận được tin tức đã là 3 tiếng sau, nhưng lúc này Hào Giang đã thần hồn nát thần tính, thế cục bắt đầu mất khống chế. Tiểu Liêu chết trong một tiệm bán bánh trứng nướng vắng vẻ khiến Băng Nha Câu mất lý trí. Thủ đoạn trả thù của hắn cực kỳ kịch liệt. Ma La Bính là người thông minh, co đầu rụt cổ ở công ty không ra. Vì thế hắn đã để mắt đến túi khôn của Ma La Bính là Lý Sư Gia, Lý Vĩnh Tường. Lý Vĩnh Tường dưới sự bảo vệ của một đám đàn em đã bị 3 người chạy xe máy đội mũ bảo hiểm trùng đầu giết chết khi đang trên đường về nhà tổ chức sinh nhật cho con gái. 17 phát súng, trong đó có 10 phát là bắn thêm sau khi Lý Vĩnh Tường chết. Có thể thấy quyết tâm muốn giết người của Băng Nha Câu. Khi Tư Đồ Ngọc Liên nhận được điện thoại của Băng Nha Câu, hai bên đã phát sinh 4 lần chém giết, thậm chí có 2 du khách nước ngoài mất mạng vì đạn lạc, 3 người bị trọng thương. A Câu. Lần đầu tiên Tư Đồ Ngọc Liên nghiêm khắc nói chuyện với Băng Nha Câu như vậy, thì đầu óc của ngươi bị lú lẫn rồi à? Lúc này còn rảnh rỗi đi sống mái với Ma La Bính. Ra ngoài lăn lộn sẽ không nghĩ đến chuyện dưỡng lão. Nếu ta nhượng bộ, ai còn sợ ta nữa, làm sao ta ăn được phần cơm này? Băng Nha Câu nhe răng cười, vậy ta muốn Ma La Bính chôn cùng Tiểu Liêu. Vì sao ngươi lại sai lão Miêu giết chết chó điên chứ? Tư Đồ Ngọc Liên hiển nhiên đã nói chuyện với Ma La Bính, vì ta đã nghe qua chuyện của Tiểu Liêu, mà La Bính nói không phải hắn làm. Không phải hắn. Lửa giận vẫn còn, Băng Nha Câu rống to, vì ở Hào Giang, người dám động đến Tiểu Liêu chỉ có một mình hắn, không phải hắn thì là ai chứ? Còn nữa, lão Miêu đã mất tích, ta cũng không tìm thấy hắn. Ai biết có phải Ma La Bính giết hắn rồi trả đũa hay không? Thở dốc một hơi, Băng Nha Câu nói tiếp, đây bây giờ ta mặc kệ Ma La Bính nói cái gì, ta muốn chém hắn thì sẽ chém hắn. Tưởng ta dễ bắt nạt sao? Hôm nay ta sẽ đuổi tận giết tuyệt hắn. Đầu dây bên kia, Tư Đồ Ngọc Liên ôm trán thở dài, vì hai người các ngươi điên rồi. Ta cảm thấy chuyện này không ổn. Ta đề nghị tìm lão Miêu hỏi nguyên nhân. Không thể không nói nữ nhân Tư Đồ Ngọc Liên này có khí chất điềm đạm và sự bình tĩnh mà người thường khó có được. Bây giờ điều này quan trọng lắm sao? Băng Nha Câu thể hiện rõ bản sắc kiêu hùng của mình, điều trò chơi đã bắt đầu, quy tắc chính là như vậy. Không phải ta ngã xuống thì chính là hắn ngã xuống. Ta hỏi đại tỷ ngươi một câu, ngươi giúp ta hay là giúp hắn? Đánh trận thì phải tốn tiền. Tư Đồ Ngọc Liên im lặng mấy phút rồi đưa ra quyết định, vì mà La Bính vào ngành sớm hơn ngươi rất nhiều. Ta sẽ gửi vào tài khoản của ngươi 30 triệu. Cảm ơn đại tỷ, Băng Nha Câu nở nụ cười hiếm hoi, để có ngươi ủng hộ, ta thắng chắc. Chưa chắc. Tư Đồ Ngọc Liên lắc đầu, về mạng lưới quan hệ của Ma La Bính không đơn giản, hắn qua lại gần gũi với đám người quỷ Tây Dương, ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất là sòng bạc Mã Thi Phát. Nữ nhân phân tích rất tỉnh táo, đi cẩn thận hắn bóp chết tài lộ của ngươi đấy. Cho nên ta mới chuyển cho ngươi một số tiền, lo trước khỏi họa. Quỷ Tây Dương ta còn không sợ, huống chi lão quỷ Tây Dương. Băng Nha Câu nhe răng cười, vì hắn dám đụng đến ta, ta kéo hắn xuống gặp Tiểu Liêu. Điện thoại cúp máy, Tư Đồ Ngọc Liên cau mày. Ma La Bính nói Băng Nha Câu ra tay trước, Băng Nha Câu lại nói Ma La Bính kiếm cớ ra tay. Thông qua sự hiểu biết của nàng về hai người cùng với trực giác, Tư Đồ Ngọc Liên có thể đoán được một điều. Hai bên đều không nói sai. Hết thảy giống như có một bàn tay vô hình lặng lẽ kích thích mọi chuyện. Sẽ là ai chứ? Vị đại tỷ tiếng tăm lừng lẫy đốt điếu thuốc lá đã lâu không hút, rơi vào trầm tư. Coleno tiên sinh, ta rất vui khi ngươi có thể đến gặp ta. New York, tại một quán bar trên đường Brooklyn, Roby Gambino đứng dậy, chào đón Michael Coleno một cách nhiệt tình. Roby tiên sinh, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Michael Coleno cười rất vui vẻ, vì tình hữu nghị, ta sẽ có hồi báo tương ứng. Một cuộc điện thoại đến từ phương Đông khiến cho người đứng đầu hai gia tộc nổi tiếng ở New York phải ngồi lại với nhau. Ta chưa từng nghi ngờ sự hào phóng của gia tộc Coleno. Mái tóc hoa râm của Roby Gambino được chải rất chỉnh tề, cực kỳ giống một vị thân sĩ. Ta cần thế lực của ngươi ở Hà Lan giúp ta một vấn đề nhỏ. Michael Coleno đưa một tấm ảnh chụp đến trước mặt đối phương. Ừ, nhờ công nghệ chết tiệt của thời đại này, ta chưa bao giờ nghĩ rằng một bức ảnh có thể đến với ta dưới dạng Internet. Roby Gambino nhận tấm ảnh, hơi ngạc nhiên trước một khuôn mặt phương Đông đang mỉm cười trong bức ảnh. Hắn cần phải chết ngoài ý muốn. Michael Coleno hạ thấp giọng nói, y điều này không khó đối với gia tộc Gambino. Không thành vấn đề. Roby Gambino ưu nhã cắt bỏ đuôi xì gà, sau đó từ từ châm điếu xì gà bằng một que diêm. Theo cách nói của hắn, làm vậy có thể giữ được hương vị nguyên bản của điếu xì gà ở mức tối đa. Chương 1196, Hồ Tu Dũng ở Hà Lan ghi ta tin vào thanh danh của gia tộc Coleno, cũng không lo lắng ngươi không giữ chữ tín. Nhưng trước khi ra tay, ta muốn biết thân phận thật sự của đối phương. Bởi vì tùy tiện làm việc chính là tối kỵ của chúng ta, Roby Gambino phun ra một ngụm khói, dù sao bây giờ cũng không phải 10 năm trước hoặc sớm hơn. Khi đó chúng ta không có cố kỵ gì. Là một trong năm người cầm lái đại gia tộc Gambino đời thứ ba, Roby Gambino tất nhiên giảo hoạt như một con hồ ly. Hắn biết rõ thế lực của gia tộc Coleno, có thể để cho một giáo phụ đích thân đưa ra giao dịch, người phương Đông đó khẳng định không đơn giản. Huống chi hắn cũng có chút lo lắng. Ở Hà Lan, thế lực châu Á không nhỏ, nhất là Hạ Quốc và Bổng Tử nổi tiếng về đoàn kết và hung hãn. Nếu người này có liên quan đến hai thế lực kia, như vậy Michael Coleno sẽ phải nỗ lực nhiều hơn. Hắn có cùng dòng máu với chúng ta. Michael Coleno từ chối điếu xì gà Roby Gambino đưa tới, nhưng phạm vi thế lực là cảng Victoria ở phía đông. Nam nhân nhún vai một cái, lợi thế lực của hắn ở Hà Lan rất nhỏ. Vậy thì ta không còn vấn đề nào khác, Roby Gambino trả lời, để trong cuộc họp cuối năm, ta cần một số hỗ trợ từ gia tộc Coleno cho việc kinh doanh rượu whisky của gia tộc Gambino. Hợp tác vui vẻ. Michael Coleno đứng dậy, vì hữu nghị chính là qua lại lẫn nhau. Ta cam đoan ngươi sẽ có được câu trả lời hài lòng. Không người chào, lại cúi đầu, gia đình đáp tạ. Bên trong phố người Hoa, tại một nhà tang lễ có phần đơn giản, sắc mặt Hồ Tu Dũng nghiêm túc, quy củ dựa theo hướng dẫn của người chủ trì hoàn thành quá trình đưa tiễn người chết, lúc này hắn mới bước đến trước mặt người nhà bác chị Thúc. A Dũng, cảm ơn ngươi đã đến. Em trai của bác chị Thúc là Lạc Tường Hòa cũng đã tuổi già sức yếu, các xưng hô của hắn khiến cho Hồ Tu Dũng như quay lại thời điểm chiến đấu không mệt mỏi năm đó. Năm đó ta đã cùng chiến đấu với bác chị Thúc, về sau các ngươi xảy ra chuyện đến Hà Lan phát triển, thật ra ta vẫn luôn nhớ về hồi ấy, Hồ Tu Dũng không còn sự tùy tiện của ngày thường, đi gần đây ngươi sống như thế nào? Nghe nói đám tiểu quỷ bây giờ rất kiêu ngạo, đồ gì nên bỏ thì bỏ đi. Thấy Tường Hòa muốn nói rồi lại thôi, Hồ Tu Dũng ra hiệu cho A Nam tiến lên, "Thì lát nữa khi ra về, ngươi gửi thêm ít tiền cho Tường Hòa thúc. Bọn hắn sống cũng không dễ dàng." "Không cần đâu, A Dũng." Là Tường Hòa vội vàng lắc đầu, "Đi vừa rồi ta nghe nói ngươi đã để lại một số tiền lớn cho con trai của bác chị ca, tiền lương hưu của ta cũng đủ rồi." "Không giống mà." Hồ Tu Dũng thân mật nắm chặt tay Lạc Tường Hòa, "Về nếu không tiếp tục được nữa thì theo ta về cảng thành dưỡng lão." "Không được." Lạc Tường Hòa chậm rãi lắc đầu, "Đi làm côn đồ cả một đời, không vợ không con, trở về làm gì? Ở đây tốt xấu gì cũng có thể nhận 2.000 đô la Hà Lan trợ cấp, đủ sống rồi. Hơn 10.000 đô la Hồng Kông, cũng không tệ lắm." Hồ Tu Dũng không tiếp tục khuyên nữa, huống chi nơi này còn có bóng đá để xem. Ngày mai có trận thi đấu Champions League, Ajax đối đầu Inter Milan, sẽ rất thú vị. Có lẽ cả một đời nhìn thấy sống chết, Lạc Tường Hòa cũng không quá mức bi thương về cái chết của anh trai mình. "Đúng rồi, A Dũng." Lạc Tường Hòa nói chuyện phiếm vài câu, thấy Hồ Tu Dũng có ý định rời đi bèn cố ý dặn dò, "Vì ở Hà Lan, ta thường nghe người ta nhắc đến ngươi. Bây giờ ngươi làm rất lớn. Con người mà, gặp tốt thì thu." Là Tường Hòa mái tóc hoa râm, "Đi thời trẻ qua rồi, thời đại khác biệt, vất đủ rồi thì về hưu đi." "Ta biết rồi." Hồ Tu Dũng nhẹ gật đầu, "Đi yên tâm đi. Bây giờ đều là anh em bên dưới làm việc, ta rất ít khi tham dự, không có vấn đề gì đâu." "Vậy thì tốt rồi." Là Tường Hòa nhìn ra Hồ Tu Dũng không được tập trung cho lắm, nhưng cũng không tiện nói thêm điều gì. Thật ra thành phố này cũng không tệ. Hồ Tu Dũng cùng với A Nam đi dạo trên đường phố Hà Lan, để có tiền đến đây dưỡng lão cũng tốt. Gái đẹp nhiều, cuộc sống cũng nhàn nhã. Ngày mai là trận tứ kết Champions Cup, bầu không khí bóng đá ở Amsterdam đang rất sôi động, các cổ động viên cuồng nhiệt tụ tập khắp nơi, không ngừng thể hiện sự đam mê của mình dành cho đội nhà trước những vị khách du lịch qua đường. A Nam có mái tóc dài, kiểu tóc này rất ít khi thấy trong giới lưu manh. Dù sao cũng dựa vào nắm đấm kiếm cơm, tóc dài rất dễ bị người ta chế phục, có thể thấy được sự tự tin của hắn đối với vũ lực của mình. "Ta không thích." A Nam trả lời, "Về tuy nhiên, chờ ta nổi bật hơn, kiếm được đủ tiền, ta sẽ cân nhắc đến đây dưỡng lão." "Ngươi đang trách ta không cho ngươi cơ hội thượng vị ư? Ngươi còn đang suy nghĩ đến việc hai ngày sau đánh vào Loan Tử hả?" Hồ Tu Dũng nhìn A Nam tuyệt đối trung thành với mình, "Ê, ra ngoài lăn lộn phải động não, đừng ngu ngốc. Đừng cái gì cũng muốn xông lên đầu tiên. Ngươi nhìn ta đi, vì sao sau khi ta ra ngoài ngay cả điện thoại cũng tắt máy, bởi vì ta không muốn bị liên lụy quá sâu. Chi phí của chiếc thuyền đó không phải tài phiệt bình thường có thể bỏ ra. Từ rửa tiền cho đến chi bài, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã chuẩn bị đầy đủ, nhân lực vật lực tài lực bỏ ra không thể tưởng tượng được." Nhìn A Nam có chút khiếp sợ, Hồ Tu Dũng mỉm cười nói, "Ờ, ngươi có hiểu tài phú đại diện cho cái gì không? Đại diện cho sức mạnh. Người ta cũng dám tỏ rõ ý đồ cướp miếng ăn của Hà tiên sinh, cho dù chúng ta thắng, phiền phức về sau cũng không nhỏ, sẽ chết không ít người. Lợi nhuận cờ bạc quá lớn, chết mấy tên côn đồ tính là gì chứ?" Xem ra Hồ Tu Dũng cực kỳ tin tưởng người trẻ tuổi đã đi theo mình 10 năm này, cũng không che giấu suy nghĩ thật sự của mình. Năm lão hổ hòa ký, minh vương của Hào Mã Bang, mấy bá vương của Tân Ký xương cốt rất cứng, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Hồ Tu Dũng thân thiết vỗ vai A Nam, vẻ mặt từ ái. Chương 1197, cơ sở giáo dục. Ê Dũng ca, thế vì sao ngươi còn muốn đánh? A Nam có chút khó hiểu hỏi. Không đánh không được. Đám người đại tỷ tư Đồ Ngọc Liên không chỉ là em gái kết nghĩa của ta, mà còn là người ủng hộ chúng ta. Không đánh, ai chiếu cố cho việc kinh doanh của chúng ta chứ? Hồ Tu Dũng thở dài, ngày ta không có con trai, cho nên ta xem ngươi như con trai của mình. Còn trông cậy tương lai ngươi có thể chăm sóc cho ta. Ta dẫn ngươi đến tế bái bác chỉ thúc là vì muốn ngươi quang minh chính đại tránh đi chuyện tử chiến lần này. Ta hiểu rồi, Dũng ca. A Nam nhẹ gật đầu. Đường phố Amsterdam không quá rộng, mấy thanh niên tóc vàng chơi trượt ván đang cười nói đùa giỡn, khiến nơi đây có vẻ đông đúc. Hello, khi hai người Hồ Tu Dũng sượt qua người đối phương, một chàng trai trẻ mặc áo đấu của Inter Milan mỉm cười ngăn bọn hắn lại. What time is it, sir? Đối phương chỉ chiếc đồng hồ Rolex trên tay Hồ Tu Dũng. Bây giờ là y Hồ Tu Dũng còn chưa nói xong, khoảnh khắc hắn giơ cổ tay lên, đám thanh niên chơi trượt ván bên cạnh đã móc khẩu súng ra. Ngang nhiên bóp cò vào hai người. Đến gặp Robby Gambino, ngoại trừ mấy tên thuộc hạ, Michael Coleno chỉ mang theo một người thân duy nhất, chính là cháu của hắn. Một thiếu niên 18 tuổi. Vincent Mancini. Không phải họ Coleno bởi vì thanh niên này là con ngoài giá thú của Sonny Coleno, anh trai Michael Coleno, lớn lên cùng mẹ nên không theo họ Coleno mà theo họ của mẹ. Gia tộc Sicilian rất kỳ quái. Mặc dù Michael và Sonny đã từng đấu đến chết đi sống lại, nhờ sự giúp đỡ của Tô Bình Nam, hắn đã ngồi lên được vị trí giáo phụ, nhưng thù hận dường như không tiếp tục đến thế hệ sau, đây cũng là một truyền thống rất quan trọng để gia tộc Sicilian duy trì sức mạnh. Gia tộc mới là hết thảy. Kể từ giây phút Vincent quỳ xuống và hôn lên mu bàn tay của Michael Coleno, hắn đã thừa nhận mọi quyền lực của giáo phụ. Thúc thúc, chúng ta vì một người phương Đông mà hứa với nhà Gambino, không phải vội vàng quá sao? Ngươi cũng biết cuộc gặp mặt cuối năm đối với chúng ta rất quan trọng mà. Vincent Mancini biết rõ mục đích của chú khi dẫn hắn theo, chính là muốn để cho hắn trải nghiệm một vài thứ. Cho nên hắn mới yên tâm mà to gan nói. Chúng ta không thể đi trong bóng đêm mãi. Michael Coleno trả lời, đây bởi vì chúng ta không cách nào cam đoan mỗi một đại nhân vật thượng vị đều sẽ trở thành bạn của chúng ta. Cho nên, chúng ta nhất định phải tẩy trắng để lên bờ, nhưng điều này có liên quan gì đến vị Tô tiên sinh kia? Mặc dù ta biết hắn là một đại nhân vật. Vincent Mancini còn trẻ, hiển nhiên không hiểu được ý của chú mình, nhưng hắn kế thừa tính cách của Sonny, trực tiếp mà táo bạo. Michael Coleno nhìn cháu mình, mỉm cười. Mặc dù con của hắn đã 10 tuổi nhưng tính cách mềm yếu, thích biểu diễn và nghệ thuật. Cho nên, Michael Coleno không tính để con trai của mình tham gia vào sự vụ của gia tộc. Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa hắn và những giáo phụ khác của gia tộc Coleno. Hắn có quyền thế nhiều hơn ngươi nghĩ. Michael Coleno ý vị sâu xa dạy dỗ cháu của mình, vì nếu ngươi muốn theo họ Coleno, tầm mắt nhất định phải lâu dài, hơn nữa còn phải biết kết giao bạn bè. Bối cảnh gia tộc của chúng ta khiến công việc kinh doanh hợp pháp của chúng ta ở đất nước này bị phân biệt đối xử, vì vậy thương mại xuyên biên giới chính là cách tốt nhất để mở rộng tình hình. Kể từ khi chúng ta hợp tác với Tô tiên sinh, lợi nhuận kinh doanh của chúng ta đã tăng gấp 3 lần. Michael Coleno nhìn cháu trai của mình, nhớ kỹ, tài phú có thể giúp chúng ta mạnh lên. Ngươi là con đỡ đầu của ta, nhất định phải học được cách duy trì tình hữu nghị. Vâng, thưa ba. Mặc dù tính tình Vincent Mancini nóng nảy nhưng cực kỳ nghe lời giáo phụ của mình. Hắn trời sinh đạo tặc, tất nhiên hiểu được chú đang định nâng đỡ hắn thành người nối nghiệp đời tiếp theo của gia tộc. Một người không chống đỡ nổi vùng trời này đâu. Michael Coleno mỉm cười, để chúng ta đã thiết lập một khuôn khổ chung với cơ sở giáo dục của Tô tiên sinh ở phương Đông. Ta sẽ thuyết phục hắn để cho ngươi phụ trách, đừng để ta thất vọng. Cơ sở giáo dục. Vincent Mancini cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đúng vậy. Michael Coleno cũng có chút mơ hồ. Hắn không biết những người trẻ tuổi bên kia đại dương trong thời đại này khao khát quốc gia bẩn thỉu của hắn đến mức nào, chỉ cho rằng lợi nhuận thu được không cao. Tô tiên sinh đã thành lập một cơ cấu du học ở quốc gia của hắn. Theo lời hắn, công việc này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vì thế ta đã lựa chọn hợp tác. Michael Coleno mỉm cười. Có một số người Trung tâm giáo dục tinh điều quốc, không cho rằng trường học ở quốc gia bên kia sẽ có thành tích tốt gì. Bọn hắn quen việc mang theo thành kiến nhìn người khác. Ta cần ngươi đưa ra lời đề nghị mà Bono tiên sinh không thể từ chối. Ta nghĩ ta rất am hiểu chuyện này. Ánh mắt Vincent Mancini sáng lên. Phát hiện thi thể Hồ Tu Dũng vào nửa tiếng sau, tất cả tiền bạc và trang sức trên người nam nhân đều bị lấy đi hết. Ở nơi đất khách quê người, thậm chí không ai biết hắn là ai. Phía cảnh sát còn chưa đưa thi thể đến nhà xác để bảo quản. Sau khi xác định đây là cướp của giết người, bọn hắn chỉ chụp vài bức ảnh rồi giao cho phân cục châu Á tìm manh mối. Xác chết được đưa vào phân cục một cách vội vàng, không ai đến hỏi về vụ giết người. Có đôi khi, mạng người thật sự không đáng tiền. Ánh nắng Hà Lan thật ấm áp, nhưng trái tim A Nam lại như rơi vào hầm băng. Thứ nhất, mệnh lệnh của gia tộc Gambino là giết chết người trong tấm ảnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho nên đám người trẻ tuổi kia chỉ bóp cò súng về phía Hồ Tu Dũng, điều này đã giúp hắn thoát được một kiếp. Tiếng súng vang lên, hắn một cước đá ngất một người trẻ tuổi, sau đó quay người chạy thật nhanh vào trong biển người. Chương 1198, Chu Triều Tiên không phải hắn không muốn cứu mạng lão đại của mình. Khi hắn kịp phản ứng đã thấy lão đại bị bắn hơn 6 phát chí mạng. Nói cách khác, lão đại của hắn đã chết, hắn ở lại cũng chỉ để chôn cùng mà thôi. Hắn nhanh chóng quyết định cứu mạng mình trước. Mặc dù có một viên đạn xuyên qua vai hắn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng biến mất giữa đám người. Đối phương tuyệt đối không phải cướp của giết người. A Nam hoàn toàn khẳng định điều này. Hắn biết rõ thói quen cướp bóc của lưu manh Hà Lan. Bọn này thường dọa cướp trước, lấy tiền xong mới bỏ đi chứ không trực tiếp giết người như vậy. Đám người trẻ tuổi kia toàn là tay súng, ra tay không chút do dự, sau khi bắn hạ đối phương xong, bọn hắn không rời đi mà ung dung bồi cho Hồ Tu Dũng thêm vài phát. Thế lực dám nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc của Hà Tiên Sinh nhất định rất khổng lồ. A Nam nghĩ đến lời Dũng ca đã từng nói. Như vậy kẻ chủ mưu đằng sau là ai? Đáp án vô cùng rõ ràng. Đại Thiên Nhị, ta là Nam ca, có thể giúp ta tìm một chiếc thuyền về cảng thành hay không? Chuyện Dũng ca đến Hà Lan rất bí mật, người biết không nhiều. Tất cả đều là nhân vật thực quyền có chữ đầu. Trần Nam vội vàng băng bó kỹ vết thương, cũng không dám tin bất cứ kẻ nào, cho nên hắn lựa chọn nhờ tiểu đệ của mình là Đại Thiên Nhị hỗ trợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng điệu của Đại Thiên Nhị tràn đầy lo lắng, lờ người không phải đi cùng Dũng ca sao? Dũng ca chết rồi. A Nam hạ giọng, đây bây giờ ta không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào. Có gì chờ ta về cảng thành rồi nói sau. Được. Đại Thiên Nhị hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, để anh họ của ta làm ở Tam Liên Hội. Để ta nhờ hắn nghĩ cách. Một tiếng sau ngươi liên lạc lại với ta, ta sẽ cho ngươi biết tin tức cụ thể. Chúng ta là anh em, đừng nên lừa ta. A Nam âm trầm cúp điện thoại. Chi tiết nhỏ bình thường sẽ sinh ra vấn đề lớn, ở Thâm Thành, Tô Bình Nam vẫn chú ý đến tiến triển của mọi thứ. Sau khi nhận được điện thoại của Michael Coleno, hắn lập tức gọi điện thoại cho phi cơ. A Nam không thể trở về cảng thành. Ta muốn thập tứ thủy loạn chứ không phải cho bọn hắn một cái cớ để đoàn kết. Giọng điệu nam nhân vô cùng bình tĩnh nhưng nội dung lại lãnh khốc vô cùng, để làm việc phải làm tuyệt, người này phải nhổ cỏ tận gốc. Vâng. Nhận được điện thoại của Tô Bình Nam, phi cơ theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, vậy ta sẽ cho người tìm hắn, đi. Rút dây động rừng. Câu nói này một chút cũng không sai. Tìm một tên lưu manh từ Hà Lan về cảng thành cần các mặt quan hệ. Cũng bởi vì một câu của Tô Bình Nam, mạng lưới của tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu phát lực toàn bộ. Đây là đế quốc do một tay nam nhân tạo nên, dưới sự quản lý mạnh mẽ và thiết huyết của hắn, cùng với tiền đề là hắn chưa bao giờ thất bại. Sẽ không ai hỏi bất kỳ câu hỏi nào, chỉ dốc toàn lực. Bất cứ chuyện gì đều có dấu vết để tìm ra. Hiện tại, A Nam không tin tưởng những người ở Hà Lan. Đầu tiên, hắn đã trúng đạn, cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện ở sân bay. Như vậy, lựa chọn duy nhất chính là ngồi thuyền. Đã có phương hướng, sự việc cũng không khó làm. Buôn người và buôn lậu, những hoạt động kinh doanh này ở Hà Lan đều được thực hiện bởi những người đến từ quần đảo Phục Mô Sa. Vì vậy Tam Liên Hội số 1 đã trở thành khả năng duy nhất. Phi cơ tìm đến Chu Triều Tiên đã từng buôn bán qua lại trước đó. Phi cơ tìm hắn là vì danh tiếng gần đây của hắn rất cao, hơn nữa còn là đại ca có mạng lưới quan hệ rất rộng ở Tam Liên Hội. Nhận được điện thoại, Chu Triều Tiên cũng không cân nhắc quá lâu, sảng khoái đồng ý. Sau khi nói vài câu, nam nhân có chút ngượng ngùng đưa ra một thỉnh cầu. Phi cơ, có thể cung cấp cho ta mấy tay đấm giỏi đắc lực không? Làm như vậy, Chu Triều Tiên có lý do của mình. Gần đây, cuộc sống của nam nhân không dễ chịu, có chút đau đầu. Thủ đoạn kiếm tiền chủ yếu của hắn đến từ các sòng bạc lớn nhỏ trải rộng khắp phía nam đảo Phục Mô Sa. Công ty xe taxi và những việc kinh doanh khác bên ngoài không đủ cung cấp nhiều dòng tiền như vậy. Tên gia hỏa Phương Quốc Huy của cục điều tra giống như bị điên. Điều này khiến cho Chu Triều Tiên có chút tức giận. Chính trị vàng đen tràn lan ở đảo Phục Mô Sa, hắn không phải người nổi bật nhất. Nhưng đám người đó lại nhằm vào hắn, thủ đoạn còn rất kịch liệt. Ba người của đối phương giả mạo khách đến chơi. Vì bên kia có bằng chứng, sáu sòng bạc lớn nhất đã buộc phải đóng cửa. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất để cạnh tranh với Đinh Tông Thụ, tiền của hắn đúng là có chút giật gấu vá vai. Chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Khó chịu nhất là các khoản quyên góp chính trị từ bên trên. Chuyện sòng bạc cần phải đả thông, bên dưới cũng cần phải nuôi rất nhiều người. Tiền đấu thầu cho một số dự án cũng cần Chu Triều Tiên ra tay. Ba nhân viên điều tra đó có thể ung dung đào thoát dưới sự vây bắt của 60 đàn em, bên dưới khiến Chu Triều Tiên nghĩ mãi không ra đám người đó có phải là siêu nhân hay không. Làm sao có chuyện một người đánh 20 người được? Kết quả này chỉ nói rõ một vấn đề, tất cả đều là phế vật. Điều này khiến cho nam nhân cực kỳ bất mãn với người bên dưới. Hắn muốn thuê một số người thông minh tháo vát đến trợ giúp cho hắn. Trước mắt, hắn cảm thấy hứng thú nhất với Sa Vũ, một trong những ngựa đầu đàn của đầu lĩnh phi cơ, xuất thân xã hội đen. Sa Vũ có một tên hiệu rất vang dội, Thiếu Hạng Loan Tử. Trước kia, Chu Triều Tiên đã tận mắt nhìn thấy vũ lực của đối phương. Chẳng những giỏi đánh, mà còn làm việc đến giọt nước không lọt. Điều này khiến cho Chu Triều Tiên khá thưởng thức. Quan trọng nhất, Sa Vũ đã chính miệng nói một khi mình gặp chuyện, hắn có thể triệu tập một số xã hội đen hung hãn đến hỗ trợ mình bất cứ lúc nào. Chương 1199, A Nam chết. Mối quan hệ giữa Cảng Thành và đảo Phục Mô Sa luôn rất thân thiết, đặc biệt là mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật trong thế lực ngầm. Cho nên, Chu Triều Tiên cũng làm ăn qua lại với Hòa Ký. Một lần khi đang uống rượu trong một hộp đêm ở Hòa Ký, hắn tận mắt nhìn thấy Sa Vũ tay không tấc sắc một mình đánh 10 tên côn đồ của câu lạc bộ khác đến gây chuyện. Động tác nhẹ nhàng, ra đòn rất cay nghiệt. Sau khi đánh đối phương xong, cách xử lý của hắn cũng rất có cái nhìn đại cục, không phải một tên hữu dũng vô mưu. Chu tiên sinh, người muốn đào người của ta? Xem ra cái giá mà ngươi giúp ta làm việc hơi bị lớn đấy nhé. Mặc dù Sa Vũ đã sớm nói trước với phi cơ, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm giá. Giọng điệu của phi cơ có chút âm trầm. Giúp đỡ lẫn nhau thôi. Chu Triều Tiên cũng biết yêu cầu của mình có chút quá phận. Bây giờ không giống như ngày xưa. Hiện tại phi cơ là đầu lĩnh của Hòa Ký, rất nhiều chuyện về sau còn phải nể nhau. Cho nên hắn quyết định tăng thêm lợi ích. Ta có thể đồng ý với ngươi, địa bàn kinh doanh của Hội Tam Liên chúng ta ở khu A Cảng Thành chỉ hợp tác với phi cơ ca, hơn nữa ta còn nợ ngươi một nhân tình. Chu Triều Tiên đã dốc hết vốn liếng. Thế lực của hắn đủ lớn, nhưng tư lịch lại không đủ sâu. Muốn thuyết phục đám lão gia hỏa kia cũng cần nỗ lực không ít. Bị đám thủ hạ vô năng kích thích, Chu Triều Tiên cảm thấy thứ hắn bỏ ra thật đáng giá. Giúp đỡ lẫn nhau, nhiều bạn nhiều con đường. Phi cơ nhìn Sa Vũ bên cạnh, tự nhiên A Vũ muốn đến chỗ ngươi vang sấm dậy đất bằng. Ta sẽ bỏ hồng bao 2 triệu để tiễn hắn, xem như mọi người làm quen. Không thành vấn đề. Chu Triều Tiên cũng có tính cách kiêu hùng, sảng khoái đồng ý. Đương nhiên nam nhân hiểu hồng côn đỉnh cấp như Sa Vũ sẽ hoàn toàn bán mạng cho hắn, mặt mũi nhất định phải làm cho đúng chỗ. Vậy các ngươi cứ nói chuyện. Phi cơ mỉm cười nói, ngươi nhớ xử lý chuyện của ta. Ta không muốn nam nhân kia về Cảng Thành. Phi cơ ca, hợp tác vui vẻ. Lúc này, Chu Triều Tiên không biết rằng quyết định của hắn sẽ mang đến cho Tam Liên Hội biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào. Khi cách Cảng Thành khoảng 4 giờ đi đường, tâm trạng A Nam có chút phức tạp, một thân một mình ngồi trên thuyền im lặng hồi lâu. Nam ca, nghĩ gì thế? Hút điếu thuốc đi. Người lái thuyền A Thủy bước đến, mỉm cười đưa cho đối phương một điếu thuốc. Cảm ơn Thủy ca. A Nam nhẹ gật đầu, sau đó đốt thuốc. Những nơi khó đi nhất cũng đã đi qua, người cứ yên tâm. Tam Liên Hội của chúng ta làm việc rất ăn ý với những người ở đây, nhất định sẽ bình an đưa ngươi đến Cảng Thành, để ngươi có thể diễn cảnh vương giả trở về. A Thủy khoảng hơn 40 tuổi, có làn da đặc biệt của người đi biển lâu năm. Vương giả trở về. A Nam lắc đầu, gầy ta không có nhiều suy nghĩ như vậy đâu, ta chỉ muốn báo thù cho Dũng ca. Nghe nói ngươi rất uy, là lão đại của Vịnh Đồng La. Có cơ hội ta sẽ đến tìm ngươi. Ở Tam Liên Hội, A Thủy là anh họ của Đại Thiên Nhị, thường xuyên nghe Tiểu Hắc nhắc đến sự tích của những người trẻ tuổi ở Cảng Thành, cho nên cũng không xa lạ gì. Thủy ca đến, ta nhất định hoan nghênh. A Nam mỉm cười, đợi quán ba, mát xa tùy ngươi lựa chọn. Mấy em ở Cảng Thành cũng để ngươi chơi đến không bước nổi xuống giường. Nam nhân chỉ cần nói đến đề tài này lập tức sẽ có tiếng nói chung, hai người cười nói rất vui vẻ. Chuông điện thoại vang lên. A Nam, để ta đi nghe điện thoại đã. A Thủy móc điện thoại di động ra, nhìn số gọi đến, sắc mặt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc, vội vàng bước vào căn buồng lái nhỏ trên thuyền. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy hải đăng nơi phía xa. Sắc mặt A Nam kiên nghị, hắn không nói thật với A Thủy giúp Dũng ca báo thù là trên danh nghĩa của hắn, mà việc khẩn cấp chân chính trước mắt là lấy được chỗ đứng vững chắc. Hắn rất thông minh, cũng có chút thế lực. Dũng ca và đại tỷ luôn đưa hắn đi giao thiệp, vậy nên hắn phải tìm Tư Đồ Ngọc Liên làm chỗ dựa cho mình trước. Có tiền rồi, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu không thì chẳng lẽ nói nghĩa khí với dân xã hội? Hay nói quy củ? Chết còn chẳng biết chết như thế nào. Hắn hiểu đạo lý này. Sắp tới rồi, Hắc Ca biết hoàn cảnh của ngươi nên bảo ta đưa cái này cho ngươi phòng thân. A Thủy và mấy thuyền viên đều đi ra hết, vỗ bả vai A Nam một cách thân mật, sau đó đưa cho hắn một bọc đồ được bọc bằng da bò. Súng. A Nam thấy hình dạng là hiểu bên trong có cái gì, hắn nghiêm túc gật đầu, đầy cảm ơn Hắc Ca giúp ta. Đúng lúc nam nhân chìa tay, tiếng súng vang lên. Đoàn. Đoàn, đoàn. Ba tiếng súng ngột ngạt vang lên. A Nam vừa nhận bọc đồ, có chút khó tin nhìn vị trí trái tim đang chảy máu của mình, vì tại sao? Vì tiền, huynh đệ, biểu cảm của A Thủy vẫn thế, cười hi hi, thậm chí còn ôm lấy bả vai của đối phương. 1 triệu, đến lão đầu tôi cũng dám giết, huống chi là cậu. Cơ thể A Nam mềm nhũn, gục ngã, ánh mắt chứa sự oán hận và không cam lòng. Hừ. A Thủy khinh thường, ánh mắt đượm chất giang hồ chỉ có ở thế lực lớn, người không có tiền thì nghĩa khí còn gọi gì là nghĩa khí, không phải ta không nể mặt tiểu Hắc Ca nhưng ta nể mặt đồng tiền hơn. 5 phút sau, bong tàu được cọ rửa sạch sẽ. Đến thi thể của nam nhân đó cũng bị trói lên hòn đá rồi ném xuống biển lớn, không tạo nên bất cứ gợn sóng nào. Trần Hạo Nam, lão đại vịnh Cao Xê Quây. A Thủy châm một điếu thuốc, ngữ điệu tràn đầy vẻ khinh miệt, gây tạm biệt nhé. Chương 1200, trị giá một móng vuốt băng nha câu và ma la bính đánh nhau dữ dội, hai bên không ai nhường ai. 1 giờ trước, ngươi dọn địa bàn của ta, 1 giờ sau ta về khách sạn của ngươi. Hai bên cứ đấu kiểu ngươi đến ta đi quên cả trời đất. Đa số người bị thương được đưa đi bệnh viện, trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Cả ngày có tiếng súng không ngừng vang lên, điều này thể hiện thành phố Tường Hòa hoàn toàn mất khống chế. 16 tiếng đồng hồ, 16 vụ phóng hỏa. Đốt xe và 7 vụ nổ súng đưa Hào Giang lên tin tức thế giới. Thậm chí không ít quốc gia đã đưa ra cảnh cáo giống như bản quốc. Trừ khi bất đắc dĩ, vì sự an toàn của bản thân, đừng ra khỏi thành phố được ví như Monoka của phương Đông. Không ai có thể đoán một cách chính xác rằng tất cả là vì có một con khủng long bạo chúa muốn tham gia vào ngành công nghiệp game của châu Á mà con khủng long bạo chúa này chính là Tô Bình Nam. Giải thay trăm họ, nền công một người. Lưu Đại Tùng vừa nhìn Tô Bình Nam đang ngồi ngay ngắn ở ban công khách sạn, nhìn chăm chú cảnh đêm, vừa lẩm bẩm một mình. Rất nhiều cuộc điện thoại của Tô Bình Nam không tránh Lưu Đại Tùng, thư ký Lưu Tốt Nghiệp Cổ Văn mới biết được ông chủ của mình không chỉ đang cố gắng tính toán và có dự định chiến một trận đấu sinh tử với đối thủ vô địch thiên hạ Dưỡng Lập Phu, mà còn đồng thời tạo thành hiện trường Khmer to như thế này. Người đang lẩm bẩm cái gì thế? Tô Bình Nam xoay người, để thấy sợ à? Không phải. Nhìn nam nhân có thân hình mãi mãi thẳng tắp như tiêu thương, Lưu Đại Tùng bỗng nhiên hiểu được một từ, mị lực nhân cách. Có thể nói, Tô Bình Nam ở Hạ Quốc gò bó, theo khuôn phép, nhưng ra vùng đất này, giới hạn phong cách làm việc của hắn xảo quyệt. Nhưng chính người như thế lại khiến Lưu Đại Tùng càng ngày càng nhất quyết chịu phục. Đây chính là cảm giác hắn không có được trong 10 năm đi theo ông chủ hoàng. Không giấu giếm ngươi là vì ta cảm thấy ta cần ngươi. Tô Bình Nam ném một điếu xì gà cho đối phương. Lưu Đại Tùng biết hàm ý của hành động này, được ưu ái đến phá sợ. Ta cũng muốn được theo logo Cẩm Tú chân chính. Lưu Đại Tùng chỉ cổ áo mình rồi trả lời. Hắn biết bản thân đã đến lúc được nhận chính thức, nhưng hắn không sợ, ngược lại còn hơi kích động. Nam nhân điên cuồng dường như không bao giờ thiếu tùy tùng. Cho người xem một thứ. Không trả lời câu hỏi của Lưu Đại Tùng, Tô Bình Nam ném một cuốn sổ ghi chép màu đỏ cho hắn. Phía sau phồn hoa đều là sát cơ. Mở cuốn nhật ký ra, lọt vào tầm mắt của Lưu Đại Tùng là 8 chữ ẩn chứa sát khí. Nét chữ cứng cáp, có lực, nhìn ra được đối phương đã bỏ công sức vào đây. Nhìn thấy một số thứ rồi thì đừng hối hận. Tô Bình Nam thông thả cắt đuôi xì gà bằng ngón tay, từ từ cất tiếng. Ngược lại, ta rất cảm tạ ngài đồng ý cho ta cơ hội này. Nghệ thuật ngôn ngữ của Lưu Đại Tùng luôn không hề thấp, hắn si mê quyền lợi. Thậm chí quyết tâm dung nhập của hắn còn lớn hơn rất nhiều nhân viên cũ. Lạch cạch. Ánh lửa từ bật lửa sáng lên, Tô Bình Nam châm xì gà xong thì tỏ vẻ xin cứ tự nhiên, đây là nhật ký của Tiêu Nhiên. Lưu Đại Tùng dừng một lát, sau đó lật xem tiếp phía sau. Hắn xuất thân từ văn phòng, từng làm vị trí lớn, đương nhiên cực kỳ nhạy cảm với những thứ này. Mấy phút sau, hắn ngẩng đầu lên. Thấy sao? Tô Bình Nam cảm nhận mùi hương của xì gà trong miệng, cười tươi. Ta có thể tối đa hóa lợi ích của nó. Lưu Đại Tùng trả lời một cách rất tự tin, chỉ vào mấy cái tên phía trên, tự nhiên ta đề nghị không được đụng vào mấy người này. Tại sao? Tô Bình Nam cảm thấy hứng thú. Số tiền của bọn hắn quá lớn, số lần xuất hiện quá nhiều, Lưu Đại Tùng chỉ vào chữ viết rồi nói, để mặc dù ta không biết Tiêu Nhiên đạt được cái gì nhưng hắn ghi những số liệu này quá rõ ràng, quá cặn kẽ, xem ra có sự oán hận trong lòng. Vị trí càng cao thì trách nhiệm càng nặng, nói cách khác chính là người nhìn chằm chằm càng nhiều. Lưu Đại Tùng tiếp lời, đều lòng tham không đáy, không biết khiêm tốn chính là điều tối kỵ, chúng ta không thể mạo hiểm. Đây chính là lý do của ta. Câu này trị giá một móng vuốt. Tô Bình Nam thực sự không ngờ góc độ đánh giá sự việc của Lưu Đại Tùng và bản thân lại khác nhau hoàn toàn, hiếm khi khen một câu. Ta sẽ điều tra rõ ràng lịch sử làm giàu của Tiêu Nhiên, sau đó giao cho ngươi. Ngươi cần tìm ra đối tác chân chính mà chúng ta có thể hợp tác trong sổ ghi chép này. Được. Trong lòng Lưu Đại Tùng hơi kích động, khom người trả lời. Ngươi ở Châu Thành nhiều năm như thế, có biết có một công trình tên là cấp nước Đông Thâm không? Hai người tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên, Tô Bình Nam đổi chủ đề khác. Biết, 30 năm trước khởi động công trình cũ, mục đích là cung ứng nước máy cho cảng thành, nhưng bây giờ rõ ràng rất lạc hậu, số nước cung cấp một năm chỉ vỏn vẹn 300 triệu mét khối, cung không đủ cầu, mở rộng việc cung cấp nước đã là chuyện vô cùng cấp bách. Lưu Đại Tùng nói số liệu như hạ bút thành văn. Tô Bình Nam rất hài lòng. Nhìn dáng vẻ cầm lấy xì gà nhưng không dám châm của Lưu Đại Tùng, hắn nở nụ cười. Ngón tay giữa bật lửa lên rồi đưa cho đối phương, ở một số lĩnh vực, trình độ của ngươi quả thực rất cao, ông chủ hoàng đó không hiểu ngươi, quá phiến diện, hạn hẹp. Lưu Đại Tùng gượng cười, không trả lời. Hiện tại ở giai đoạn này, bất luận là Thâm Thành hay Châu Thành, thậm chí một số nơi ở Đông Thành đều phát triển GTP là chính, muốn mở rộng lượng nước cung cấp cần những con số trên trời, chuyện này cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của thành phố, vì người hưởng lợi từ công trình này chỉ có cảng thành. Hiện giờ có 3 công ty cung cấp nước cho cảng thành, đều là xí nghiệp địa phương. Dù bọn hắn biết lợi nhuận trong tương lai khổng lồ nhưng cũng không đủ khả năng để chi trả số tiền lớn cho cơ sở hạ tầng. Chương 1201 Ngụy Tiểu Lôi Tô Bình Nam nói tiếp, đi mà bọn hắn cũng không muốn nhường đất cho chính phủ chi trả. Vì thế ta định thu mua 3 nhà máy cung cấp nước này, đồng thời chịu một nửa chi phí dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng để mở rộng lượng nước cung cấp. Tô Bình Nam nói ra mục đích của mình. Bình quân lượng nước mà cảng thành dùng xếp thứ 10 trên thế giới, một khi chúng ta thành công, tất cả người ở thành phố này là nguồn vốn khổng lồ vô tận cho chúng ta. Lưu Đại Tùng ngạc nhiên, ngẩng đầu, Tô Tổng, công trình này cực kỳ lớn, mặc dù lợi nhuận khổng lồ nhưng nhìn từ phía lợi ích thì không đáng. Hiện giờ, tiền từ bất động sản và kinh doanh nhanh hơn cái này nhiều. Dù chúng ta chỉ chịu một nửa phí đường ống nhưng hiệu quả và lợi ích vẫn quá chậm. Từ trước đến giờ, ta không phải là người làm ăn thuần túy. Tô Bình Nam nói một câu mang hàm nghĩa sâu xa, có lúc cái ta cần không chỉ là lợi nhuận, mà cần ổn định nhiều hơn. Lấy được công trình này, trong mấy chục năm sau, thậm chí là trăm năm, mãi mãi, tập đoàn chúng ta sẽ không thiếu dòng tiền. Tô Bình Nam không hề nói toạc ra mục đích của mình. Nam nhân chỉ tay vào cảng thành. Đó là thành phố kiểm soát, đầu sỏ. Việc ăn ở đều nằm trong tay tứ đại gia tộc. Bọn hắn nhất định phải khống chế được huyết mạch chân chính của cảng thành. Muốn cho tập đoàn Cẩm Tú chính thức gia nhập cảng thành, đây mới chỉ là bước đầu tiên của hắn. Căn cơ của tứ đại gia tộc đã thành, hắn muốn nắm trong tay quyền lên tiếng nhất định thì phải mở ra lối riêng. Nhớ lấy, quá trình làm ăn cần đánh cược, nhưng mục đích phải là cả hai cùng có lợi. Tô Bình Nam kết thúc cuộc trò chuyện, phương hướng lớn của chúng ta là giúp đỡ chính phủ địa phương, dùng tiền cung cấp để đổi lợi ích tương lai. Cho nên nói tiếp thì cũng không khó. Có nắm chắc không? Ta cần trợ thủ cho vấn đề thương vụ và chi tiết của công trình, độ khó của Thâm Thành nhỏ nhất, dù sao chúng ta cũng có cái này. Mở ra cánh cửa hạng nhất, độ khó sau đó sẽ thấp hơn rất nhiều. Lưu Đại Tùng suy nghĩ mấy phút rồi đưa ra câu trả lời chắc chắn, ánh mắt hai người đồng thời tập trung vào quyển nhật ký màu đỏ. Bên trên viết một cái tên vô cùng sống động. Thường Vĩnh Phúc. Một nhân vật quan trọng trong việc quản lý lượng nước phân bổ cho Thâm Thành. Lục Viễn tìm người hỗ trợ. Đây quả thực là cơ hội cực lớn để kết nối quan hệ với tập đoàn Cẩm Tú. Ngụy Tiểu Lôi, biệt danh Lôi Tử, là một tên côn đồ ở Trường Lạc thành phố Thiên Nam. Khi chiếc điện thoại cẩm tú mà hắn chuyên dùng để khoe khoang đổ chuông, hắn vẫn không biết vận may của bản thân đã tới. Ai tìm ta thế? Lôi Tử cố ý đi tới nơi đông người, lấy chiếc điện thoại Chí Tôn Long hãng cẩm tú mà hắn mua bằng toàn bộ lợi nhuận buôn bán lần trước ra, giọng to đến mức tất cả mọi người tưởng rằng hắn đang hét. Ngụy Tiểu Lôi. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất trầm thấp, ta là Lục Viễn của cẩm tú. Chào, chào Lục ca, thân phận của đối phương khiến giọng nói của Ngụy Tiểu Lôi thấp đi tám quãng, trên mặt nam nhân nghe điện thoại thậm chí còn lộ ra vẻ mất kiểm soát. Ngụy Tiểu Lôi không có chút sức mạnh nào khi đối diện với nhân vật có thực quyền trong tập đoàn Cẩm Tú. Gần đây hắn đang kinh doanh cát đá, ngành này không đơn giản, lẽ nào hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội? Ngụy Tiểu Lôi nghĩ lung tung, trên trán đổ mồ hôi. Nhờ ngươi giúp một việc, gặp mặt rồi nói. Ngươi đang ở đâu, ta đến chỗ ngươi. Lục Viễn mở lời, nội dung trong lời nói khiến cho Ngụy Tiểu Lôi kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Được, ngài cứ việc phân phó. Ngụy Tiểu Lôi cũng mặc kệ Lục Viễn có nhìn thấy hay không, vỗ ngực bồn bột, vẻ mặt song pha không màng khói lửa cũng không chối từ khiến mấy tên lưu manh chơi cùng hắn đều giật nảy mình. Trong nhóm nhỏ này của bọn hắn, Ngụy Tiểu Lôi rất có tiếng nói, cũng có trách nhiệm, chỉ trừ cái tật thích khoác lác, khoe khoang. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy dáng vẻ này của Ngụy Tiểu Lôi. Ngụy Tiểu Lôi nói nốt mấy câu thì cúp máy. Nhị Quân ở bên cạnh xông tới ngay lập tức, chuyện gì thế người anh em? Sao ngươi lại thành đức hạnh này? Có phải là ông chủ Lưu Khu Bạch Vân không hài lòng chuyện chúng ta vào sân nên tìm người giải quyết? Cái gì? Lôi Tử vẫn yên lặng trong sự khiếp sợ, hiển nhiên không hiểu ý của huynh đệ. Chúng ta không thể nhận, ai đến cũng phải đánh chìm bọn chúng. Nếu không chúng ta sẽ không thể đứng vững trong ngành này. Nhị Quân vẫn như nước đổ đầu vịt, vẻ mặt dữ tợn. Lục Viễn tìm ta, người muốn đánh chìm Cẩm Tú. Ngụy Tiểu Lôi nhìn Nhị Quân như đang nhìn một kẻ ngốc. Nhị Quân chậm rãi nói giống như đột nhiên bị bóp cổ, ngữ điệu cà lăm, ông chủ Lưu có mặt mũi thế à? Tìm Lục Viễn ra mặt cơ à? Cái BP. Lôi Tử cười ha ha, các ngươi không ngờ đúng không, Lục Viễn lại tìm ta giúp. Mấy huynh đệ nhìn Lôi Tử đắc ý một cách khó hiểu, nhất thời đều trở nên im lặng. Lục Viễn đến rất nhanh. Hai chiếc xe Benz màu đen dừng ở bên đường. Sau khi mấy nam nhân xuống xe, mấy người bao gồm Nhị Quân đều không nói lên lời. Tập đoàn Cẩm Tú là gã khổng lồ ở Thiên Nam, hoàn toàn xứng đáng là kẻ đứng đầu chuỗi thực vật. Mặc dù những nhân tài mới nổi này như sấm bên tai, nhưng ít khi có thể nhìn thấy cao tầng của tập đoàn Cẩm Tú. Chuyện này rất bình thường. Từ lâu hai bên đã không cùng một lĩnh vực, thậm chí bọn hắn cũng chỉ nghe nói đến Lục Viễn, còn đây là lần đầu tiên gặp người thật. Khác với đám Lôi Tử ăn mặc lôi thôi lết thết, mấy người Lục Viễn đều mặc vét đen, giày da sáng loáng, vẻ mặt vô cảm. Dũng mãnh mà thờ ơ, để so sánh với bọn hắn thì chúng ta chính là ăn mày, Lôi Tử bỗng nhiên cắn răng nói lý nhí, cho nên giúp được cũng phải giúp, không giúp được cũng phải giúp. Mặc dù Lôi Tử thích khoác lác nhưng hắn cũng có giả tâm. Chương 1202. Tìm người ở ngươi là Lôi Tử. Lục Viễn vào cửa, thái độ khiêm nhường. Nam nhân vô cùng khách khí, chủ động đưa tay, đây lần đầu gặp mặt, nghe nói gần đây khu Bạch Vân bên này xuất hiện một đầu gấu trẻ tuổi, quan hệ rất rộng, lần này có lẽ phải làm phiền ngươi. Lôi Tử bắt tay với Lôi Viễn, thụ sủng nhược kinh. Lục ca, ngươi tìm ta chính là coi trọng ta, bất kể là chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được thì chắc chắn không thành vấn đề gì. Có tiện nói chuyện không? Lục Viễn hỏi thăm, đây là tiệm của ngươi. Mấy người rảnh rỗi, thấy chán nên mở tiệm trà. Cũng không phải làm ăn gì. Ngụy Tiểu Lôi hiểu ý của Lục Viễn, trước tiên là giải thích với mấy người Nhị Quân vài câu, đi các ngươi ra ngoài đi, ta nói với Viễn ca mấy câu. Mấy người Nhị Quân bị khí thế của Lục Viễn ép đến mức mất tự nhiên, nghe thấy thế giống như được đại xá, dường như chỉ trong nháy mắt, cả tiệm trà chỉ còn lại mấy người Lục Viễn. Nói đi, Lục. Ngụy Tiểu Lôi mở lời, dáng vẻ song pha không sợ khói lửa. Nghe nói ngươi có đường ca ở Lang Thành. Tên Ngụy lão hổ gì đó. Nghe nói các mối quan hệ bên đó cực kỳ rộng, coi như chơi không tệ. Lục Viễn bị dáng vẻ của Ngụy Tiểu Lôi chọc cười, khoát tay, "Ừ không phải chuyện gì lớn, ta muốn nhờ đường ca của ngươi tìm một người." "Muốn tìm một người ở Lang Thành?" Mặt Ngụy Tiểu Lôi tỏa sáng, "Đây bên anh ta thì không thành vấn đề, ta sẽ đi Lang Thành làm việc này giúp ngươi." Thấy hắn cực kỳ có lòng tin với Ngụy lão hổ, mà quan hệ cũng đúng như thông tin trong lời đồn, Lục Viễn yên tâm về chuyện này. Làm điếu, Lục Viễn lấy xì gà ra, thấy ánh mắt hâm mộ của đối phương thì ném cho một điếu, để có thể gọi điện thoại cho anh ngươi trước không, chúng ta cùng đi. Lôi Tử nhận lấy xì gà nhưng không châm ngay, mà ngửi hương vị của xì gà một cách tham lam. Xì gà Cẩm Tú được đồn đại rôm rã ở Thiên Nam, giá cả gần 200 tệ một điếu. Giá cả đắt đỏ là thứ yếu, chủ yếu là khó kiếm. Có tin tức nói rằng vì Tiểu Hồng Bào rất thích hương vị của loại này nên tập đoàn Cẩm Tú muốn lũng loạn nguồn cung. Đã từng có một số ông chủ lớn trong ngành đất lấy được xì gà Habana, cố ý khoe khoang rất lâu. Lúc đó Lôi Tử định xin một điếu nhưng bị từ chối khéo. Chuyện này khiến hắn canh cánh trong lòng mất một thời gian rất lâu. Không sao. Nhìn Lục Viễn đưa máy cắt xì gà bằng inox ra, Lôi Tử hơi ngượng, gãi đầu, "Y Viễn ca, ta muốn giữ lại để sau này hút." Hắn lại tái phát bệnh thích khoe khoang, khoác lác. Điếu xì gà này có thể làm tăng thêm ánh mắt ngưỡng mộ trước mặt các huynh đệ, hút bây giờ thì hắn cảm thấy hơi lãng phí. Ngươi thích? Lục Viễn không nhịn được, cất tiếng cười, "Vậy ta sai người đưa mấy hộp đến cho ngươi. Lần này Cẩm Tú nhờ ngươi giúp, Nam ca bảo rồi, coi như hắn nợ huynh đệ các ngươi một ân tình." Câu nói này khiến Lôi Tử kích động. Hiện tại, Tô Bình Nam sống ẩn dật, trừ việc có thể nhìn thấy ngẫu nhiên trên TV, thì chính là tồn tại trong truyền thuyết đối với loại người như Lôi Tử. Có thể khiến cho nhân vật trong truyền thuyết nợ bản thân một ân tình, dù rất khó để đạt được lợi ích thì hắn cũng cảm thấy đáng để đi Lang Thành một chuyến. Các sĩ quan cảnh sát ở Lang Thành đã nhận được thông báo hỗ trợ điều tra. Mặc dù không chắc rằng đối phương đã về quê lẩn trốn nhưng không ai dám lơ là, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ phần tử tội phạm có tên Vua Cung Phu rất nguy hiểm đối với trị an xã hội. Trước khi lực lượng đặc nhiệm đến thăm thành, cảnh sát bắt đầu các hoạt động điều tra nhưng tất cả việc này có rất ít tác dụng. Làm huấn luyện viên trưởng của hệ thống cảnh sát nhiều năm như thế, kinh nghiệm chống trinh sát của Kiều Lập Phu rất mạnh. Tô Bình Nam đoán đúng rồi. Xác thực Kiều ở Lang Thành, nhưng hắn rất tranh ma, không ở khách sạn hay những tòa nhà dễ bị điều tra ra mà bảo tay sai Đổng Vũ ra mặt mua một ngôi nhà khu vực giáp tranh thành thị, nông thôn. Nơi này là kiểu rồng cá lẫn lộn, hắn hiếm khi ra ngoài, lại thêm Hoàng Lâm Nga đi cùng có tiền cho nên không bị ai phát hiện trong một thời gian. Trong nước đã không còn đường để đi, tại sao chúng ta không ra nước ngoài? Về quê ngươi làm gì, hiện giờ lợn khuất phục thì khác gì chuột, dù Hoàng Lâm Nga đã giận nam nhân cứ quyết theo ý mình này nhưng cũng không nặng lời. Kiếm tiền nhân tiện báo thù. Vẻ mặt Kiều Lập Phu thâm hiểm, về tiền của chúng ta thì làm được gì chứ? Dù sao cũng đã giết người, lão tử phải quay lại rồi giết hết kẻ thù đã xúc phạm gia đình ta. Nam nhân luôn dây dứt về chuyện mẹ hắn treo cổ tự tử. Hắn đi rồi thì không về được nữa, quyết định dứt khoát hoặc là không làm, hoặc là làm cho xong. Sau khi biết suy nghĩ của hắn, Hoàng Lâm Nga không lên tiếng. Dù nàng đã chi không ít tài sản nhưng tiền mặt không đủ. Chủ yếu vì đi vội, rất nhiều tài sản không thể quy đổi. Bây giờ trên người chỉ mang chưa tới 80 vạn tiền mặt, mặc dù trước mắt không thiếu tiền nhưng để duy trì cuộc sống thì rõ ràng không đủ. Người khác thì ta có thể bỏ qua, nhưng cả nhà tên Thư Trường Kiệt kia phải chết. Người nhà này rất thâm độc. Mẹ ta bị nhà bọn hắn bắt nạt đến mức treo cổ tự sát. Huống chi hiện tại, hắn đã là giám đốc ngân hàng công thương khu vực miền núi Lang Thành, báo thù kiếm tiền chắc chắn không sai. Nam nhân nói ra mục đích chính khiến hắn về Lang Thành. Lúc nào thì ra tay? Nữ nhân biết tính cách của nam nhân, cũng không ngăn cản mà hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất, đời chúng ta luôn lẩn trốn như thế cũng không phải cách, nhanh chóng rời đi thôi. Yên tâm đi, ta đã sai người gọi điện cho đồng bọn của ta, hắn bảo ta chạy trốn đến Hào Giang, chuẩn bị đấu võ kiếm tiền. Hiện tại cảnh sát thăm thành chú ý ở bên kia, đợi mấy hôm nữa ta thăm dò ra động tĩnh của Thư Trường Kiệt rồi sẽ hành động. Ánh mắt Kiều Lập Phu toàn là sát ý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.